Chương 32, nhất định phải cởi sạch quần áo. Ninh Tiểu Bắc ra võ quán, thẳng đến rìa đường một nhà quán bán hàng. Mấy ngày không ăn cơm, hắn đều nhanh chết đói. Tuy rằng hiện tại thân thể của hắn có thể nói biến thái, nhưng vẫn không có đạt đến ích cốc trình độ. Buổi tối, Ninh Tiểu Bắc ở đen xì xì trên đường cất bước, dư quang thỉnh thoảng phiêu hướng về phía sau, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Có người đang theo dõi hắn tựa hồ chỉ có một người, có điều không thấy rõ dung mạo, yếm đi dạo, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh quẹo vào trong một ngõ hẻm. Đúng như dự đoán, cái bóng đen kia cu nở dê cấp tốc theo lại đây. A nương theo một tiếng nữ nhân rít gào, Ninh Tiểu Bắc sửng sốt. Lúc này, hắn chính một cái tay ngắt lấy cổ họng của đối phương, một cái tay khác gắt gao đem theo, đè ở trên vách tường. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đổ vô lại, âm thanh này giận dữ và xấu hổ không nớt, tựa hồ còn rất quen miệng nó đỉnh đỉnh sư tỷ. Ngươi đây là sướng cái nào vừa ra A Ninh Tiểu Bắc thấy rõ na nở dê mặt sau, suýt chút nữa không đem con ngươi cho trừng đi ra. Này hơn nửa đêm, Vương Đình Đình theo dõi hắn làm gì vừa muốn, Ninh Tiểu Bắc một bên lưu luyến địa thả ra. Nhà ta giết ngươi, Vương Đình Đình tức giận đến nước mắt đều mau ra đây, một cái quét ngang liền đã tới. Ha ha, sư tỷ, xin bớt giận. Ninh Tiểu Bắc dễ như ăn cháo mà đưa nàng bàn chân nhỏ cầm ở trong tay, một mặt xin lỗi nói. Ninh Tiểu Bắc. Ngươi cái đồ lưu manh đánh cũng đánh không lại, Vương Đình Đình không thể làm gì khác hơn là đỏ mắt lên, mắng hắn một câu. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, không nói gì nói, ta nói Đình Đình sư tỷ, ngươi làm rõ tình hình có được hay không, ngươi một đường theo dõi ta, ta còn tưởng rằng ngươi là ai phái tới sát thủ đây, ngươi nói bậy, ai theo dõi ngươi. Vương Đình Đình tiểu mặt đỏ lên, cải. Được được được, coi như ta lên cơn nói mỏ có được hay không. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói rằng, xoay người liền muốn đi. Ngươi đứng lại. Vương Đình Đình bỗng nhiên lại kiểu quát một tiếng. Lại làm sao, cô mãi mãi được rồi, ta thừa nhận, ta theo dõi ngươi. Vương Đình Đình âm thanh nhu nhược, ánh mắt phức tạp, kỳ thực ta muốn gặp gỡ sư phụ của ngươi. Sư phụ của ta. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, trước chính mình có vẻ như biên qua cái này nói dối tới. Này hơn nửa đêm, ngươi muốn gặp sư phụ của ta làm gì. Vương Đình Đình do dự nửa ngày, rốt cục lấy dũng khí nói rằng, ta cu nở dê nghĩ, mở ra kinh mạch. Ninh Tiểu Bắc nhìn trong mắt nàng thần sắc kiên định, không khỏi thở dài. Nguyên lai cô nàng này là hướng về phía cái này đến trợn, hắn kế thượng tâm đầu. Khu khu, cái này mà, sư phụ của ta quanh năm vân du tứ hải, thần long thấy đầu ma không thấy đuôi, liền ngay cả ta cu nở dê không thấy được á. Vương Đình Đình vẻ mặt rất nhanh lại ảm đạm đi. Có điều mà, lão nhân ra người trước khi đi, truyền thụ ta luôn luôn độc môn bí kỹ. Cái gì bí kỹ? Vương Đình Đình lần thứ hai tràn ngập hy vọng hỏi. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một tia không có ý tốt nụ cười, ha ha. Chính là có thể giúp người mở ra huyệt vị kinh mạch bí kíp đi. Có thật không? Ông Đình Đình trong con ngươi xinh đẹp dâng lên vẻ mừng rỡ, quá tốt rồi, vậy ngươi bây giờ có thể giúp ta mở ra sao? Cái này Ninh Tiểu Bắc chợt lộ ra ngượng nghịu, do dự không quyết định. Làm sao? Ông Đình Đình đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Quên đi, ngươi khẳng định không muốn, tính toán một chút. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, một mặt lúng túng dáng dấp. Đến cùng làm sao? Ngươi nói á? Ông Đình Đình cũng lên. Ai, Đình Đình sư tỷ, nói thật cho ngươi biết đi. Ta đây, học nghệ không tinh, vì lẽ đó triển khai bí kỹ thời điểm nhất định phải người cởi sạch quần áo, mới có thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Nếu như cách quần áo, ai, ta không dám làm, có thể sẽ chết người. A, tại sao lại như vậy? Vương Đình Đình khuôn mặt nhỏ tăng một hồi hồng đến bên tai, cởi quần áo, vậy chẳng phải là muốn bị hắn xem hết, tại sao có thể xem đi, ta liền nói ngươi sẽ không đồng ý. Ninh Tiểu Bắc bỏ ra một nụ cười, vì lẽ đó Đình Đình sư tỷ, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi, thiên rất đen, mau trở lại ra ngủ đi. Vừa nói, Ninh Tiểu Bắc một bên cười xấu xa xoay người, nhưng cố ý chậm lại động tác. Ngươi để ta cân nhắc một quãng thời gian. Nói xong câu đó, Vương Đình Đình cắn môi, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Hồi lâu sau, Ninh Tiểu Bắc phát sinh một tiếng cảm thán, ai, anh em diễn kỹ này không đi làm diễn viên, quả thực quá đáng tiếc. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta, diễn làm như không thấy, chớ ép một tối người yêu ngươi. Ngẫu hứng biểu diễn chuông điện thoại di động vang lên. Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn, là Thích Hồng Nguyệt. Này, Hồng Nguyệt tỷ, nhớ ta không? Hắn cười trêu ghẹo nói. Tiểu Bắc, ta không chịu được, ga mau tới giúp ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thích Hồng Nguyệt cái kia mang theo hơi thở gấp gợi cảm âm thanh. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên cúp điện thoại sau 5 phút, Ninh Tiểu Bắc hỏa tốc chạy tới Thích Hồng Nguyệt ra biệt thự. Thích Hồng Nguyệt di chuyển tê dại thân thể mở cho hắn môn, liền trực tiếp nhào tới ở trong ngực của hắn, cả người khô nóng không nớt, phảng phất một khối nóng hồng bàn ủi. Ninh Tiểu Bắc mau mau siết chặt mũi, sau đó đem Thích Hồng Nguyệt chặn ngang ôm lấy đến, dùng chân đóng cửa lại. Tiểu Bắc, ta tỷ tỷ không chịu được này, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi đừng sờ loạn á. Dư a va ho, như ngươi vậy là sẽ xảy ra chuyện. Ninh Tiểu Bắc gắt gao cắn vào hàm răng, một bên đem Thích Hồng Nguyệt ném lên giường. Mới vừa ném xuống, Ninh Tiểu Bắc còn chưa kịp lau trên gáy hãn, Thinh Hồng Nguyệt lại đánh tới Tiểu Bắc mau tới giúp ta thật khó chịu âm thanh tê dại tận xương, phảng phất xương đều muốn tăng dã. Ninh Tiểu Bắc hai mắt đỏ lên, một luồng nhiệt huyết nhắm đại não dâng lên, hắn thật muốn hung ác tâm, trực tiếp đem nữ nhân này cho muốn không được không được, ta không thể như vậy, Hồng Nguyệt tỷ đã giúp ta, ta làm sao có thể như thế vong ân phụ nghĩa. Thừa dịp cháy nhà hôi của Ninh Tiểu Bắc điểm chính mình mấy cái tinh tâm huyệt đạo, nhanh chóng bình phục quyết tâm cảnh, sau đó hắn xé ra mấy cây vải, đem Thích Hồng Nguyệt quấn vào trên giường. Ê à, thật khó chịu, Thích Hồng Nguyệt không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, ở trên giường uốn tới ẻo lui, trong mỉ hệ NG phát sinh khó chịu âm thanh, mị nhãn nửa khép, môi đỏ cắn chặt. Thật là một mê người vưu vật, một ngày nào đó đem ngươi ăn đi. Ninh Tiểu Bắc cật lực nhẫn mại cháy nhiệt, lấy ra băng phách thần châm một hồi thoải mái tràn trề đại chiến qua đi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê cảm thấy từng tia cơn buồn ngủ. Lúc này đã là nửa đêm, hắn cũng lười trở lại, liền ôm đã hôn mê Thích Hồng Nguyệt, tính phúc địa ngủ thiếp đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.